Chương 2459, 2720 xưa nay đệ nhất sát trận, hạ. Thông Thiên giáo chủ cho rằng, bố trí tới Chu Tiên sát trận sau đó, chính mình có thể gối cao không lo. Mặc dù là này ảnh hưởng đến tiệt giáo số mệnh, thế nhưng, đối mặt hai vị thánh nhân giáp công, hắn chỉ có thể như thế. Chỉ là, hắn nằm mơ cũng không sẽ nghĩ ra được, hắn hai vị kia sư huynh, hiện tại đang mưu đổ sự tình. Lâm Thiên Diêu đến rồi giới bài quan nơi đây, lấy tu vi của hắn, không phải thánh nhân, tự nhiên không cách nào phát hiện đã thay đổi dung mạo Lâm Thiên Diêu. Mà hắn đến nơi này sau đó, đứng xa xa nhìn cái kia bố trí ở giới bài quan phía trước hùng vị sát trận, sắc mặt, ở trong lúc nhất thời, không khỏi cũng biến thành ngưng trọng. Hồi lâu sau, hắn mới đưa ánh mắt rời ra chỗ khác, chỉ là, trong lòng thán phục, cũng là không che giấu được. Hắn ngẩng lên đầu, nhìn về phía minh mạc bầu trời, sau đó, cũng là nhẹ nhàng thở dài. Hắn hiện tại, đã hiểu. Cái này Chu Tiên sát trận, vì sao cường đại như thế được xưng từ cổ chí kim đệ nhất sát trận nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này sát trận, căn bản là đạo tổ biến hóa ra, hơn nữa, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, cái này sát trận căn bản chính là vì những cái này hắc ám sinh linh, những cái này tiên thiên thần để mà thiết kế ra đạo tổ ở trong trận pháp thao túng tất cả, bốn tôn thánh nhân chia làm tứ phương, châu ngồi này sát trận uy lực sẽ lớn nhất. Mà cho dù là hắn, nghĩ đến cái kia một hình ảnh, cũng không khỏi run lên trong lòng run rẩy. Đây là một loại bản năng cảm ứng, thực lực đạt tới hắn loại này tầng thứ, linh giác đã thông thiên đối với trong chỗ u minh rất nhiều sự vật đều có cảm ứng. Hắn thấy, châu ngồi này sát trận, là đủ để uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Đây là vì chạm sát hắn cái này tầng thứ sinh linh mà thiết kế ra á dùng ở nơi đây, thật sự là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa, thông thiên giáo chủ, cũng xa còn lâu mới có thể toàn bộ phát huy được châu ngồi này sát trận uy lực. Nếu như là đạo tổ tới bày binh bố trận, bốn đại thánh nhân chia làm nhất phương, chủ trì một hồi, đừng nói là Lâm Thiên Diêu tới, ai tới cũng không được. Coi như là quân Vân Thiên tới rồi, chỉ sợ cũng muốn biến sắc. Mà quân Vân Thiên, đã là Lâm Thiên Diêu biết sinh linh mạnh nhất. Hắn ở bên cạnh cảm khái, nhãn thần hơi xảy ra biến hóa. Sau đó, giữa lúc hắn muốn xoay người thời điểm, trong lòng, lại báo động nổi bật. Người nào hắn xoay người, nhìn về phía sau, lại phát hiện, không biết lúc nào, chính mình đứng trên núi nhỏ, lại xuất hiện một cái lão nhân. Lúc này, cái kia lão đầu tử chính ở xem cùng với chính mình. Từ cái kia lão đầu tử trên người, hắn không cảm giác bất kỳ đạo pháp ba động, cái này lão nhân mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một người bình thường. Chỉ là, người thường, tại sao có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào đến bên người của hắn mà không kinh động hắn đâu không phát hiện được, có lượng chủng tình huống, một loại, là hắn vốn chính là một người bình thường, một loại khác cũng là, thực lực của hắn, ở Lâm Thiên Diêu bên trên, vì vậy, Lâm Thiên Diêu mịch có không thể nhận thấy được bản lĩnh của hắn. Nhàn Vân Giá Hạc nhất tán tu, hôm nay chứng kiến công tử ở chỗ này quan sát cái kia Chu Tiên sát trận, thật là mê ly, nhưng không biết, công tử đã nhìn ra cái gì sao cái kia lão nhân mở miệng nói, ánh mắt của hắn không hề bận tâm, nếu như không phải cố ý đi xem, mọi người nhất định đều sẽ không chú ý hắn, bởi vì hắn thật sự là quá bình thường. Thế nhưng, ở Lâm Thiên Diêu bực này tầng thứ người nhìn, trước mắt lão nhân, lại cùng cái kia Chu Tiên sát trận, bình thường đáng sợ. Hắn kỳ thực đã loang thoáng đoán được cái này lao ra thân phận, hắn rốt cục vẫn phải tìm tới chính mình. Chỉ là, tại sao có vào lúc này đâu cái này sát trận, không hổ là cổ kim đệ nhất sát trận, coi như là thánh nhân tiến vào, đều phải bị thua thiệt. Cái gì bất tử bất diệt, muôn đời bất phôi, ở nơi này trong sát trận, hết thể đều thành không. Thế nhưng, cái này còn không phải cái này sát trận nhất lợi hại địa phương Lâm Thiên Diêu đã biết cái này lão đầu tử thân phận, thế nhưng, lại còn làm không phải tin tưởng người này ý đồ đến, hiện tại, chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Ồ, ngươi lại nói, cái này sát trận, lợi hại nhất địa phương ở nơi nào cái kia lão nhân nghe hắn như vậy nghị luận Chu Tiên sát trận, mỉm cười, liền mở miệng hỏi. Cái này sát trận, bây giờ còn chưa từng toàn bộ kích hoạt, nếu như toàn bộ kích hoạt rồi, một giới này, chỉ sợ đều không chịu nổi cái này sát khí. Mà Chu Tiên sát trận, nhất đáng sợ địa phương chính là ở chỗ, bên trong ra đời một cái trận linh, thao túng tứ kiếm, tự hành diễn biến quy tắc cùng đạo pháp. Nói cách khác, bất luận là bực nào sinh linh cường hãn, chỉ cần đi vào đến nơi này trong sát trận, nếu như không thể ngay đầu tiên chạy trốn ra ngoài, cũng sẽ bị hoạt hoạt mài từ từ cho chết. Bởi vì này sát trận tự thành nhất giới, hết thể quy tắc cùng đạo pháp bất đồng, thánh nhân tới, cũng phải đền tội đây chính là Lâm Thiên Diêu vừa rồi nhìn ra cái này Chu Tiên sát trận nhất kinh người địa phương. Không giống với còn lại bất kỳ trận pháp, nó đang ở tự hành diễn biến quy tắc cùng đạo pháp, cho dù là thánh nhân tiến vào, cùng nguyên bản thế giới nhân quả cũng sẽ bị chặt đứt. Cứ như vậy, thánh nhân đã không có công đức nguyện lực bảo đảm, so với kia chuẩn thánh, nhưng chỉ là mạnh một điểm mà thôi, đã không thể muôn đời bất hủ. Cái kia lão nhân không nói gì thêm, chỉ là trong ánh mắt, đã xuất hiện vài phần tán thưởng. Không sai, không sai, người thanh niên, người dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, thật là lợi hại. Ta cái kia 6 cái bất thành khí đồ đệ ở giữa, cùng ngươi như vậy, liếc mắt nhìn ra được, chỉ có một. Ngươi nhưng là phải so với ta những học trò kia mạnh hơn nhiều. Lão nhân nhẹ giọng thở dài nói rằng, mà theo hắn nói những lời này, thân phận của hắn, cũng đã rõ rành rành. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, sau một lát, rồi lại ngẩng đầu lên nói ra, e rằng, người khác đã nhìn ra, chỉ là, không muốn đi thừa nhận cái này nhân quả chi lực mà thôi. Dù sao, sát trận là cần ôn dưỡng. Trước đây, ta còn muốn không thông, vì sao lần này phong thần đại kiếp nạn, như vậy đột ngột cùng mãnh liệt. Hiện tại, ta cũng là muốn hiểu. Lâm Thiên Diêu nhìn đối diện cái kia lão nhân, nhẹ giọng nói ra, thì ra, cũng là vì ôn dưỡng cái này sát trận á lão nhân lặng lẽ, Lâm Thiên Diêu, thậm chí ngay cả cái này đều đã nhìn ra. Từ địa, nguyên bản hẳn là không phải như vậy, chỉ là bị người vì hút hết số mệnh mà thôi. Mà cái kia tử giới, lại nói tiếp, sở dĩ hoán niệm như vậy thận trọng, nên trước đây đều muốn không phải minh bạch, hiện tại, ta lại hiểu. Ngài nói ta nói có đúng không, Hồng Quân Đạo Tổ Đại Nhân.